không sợ gì hết, mà nhất là tới là bắt lộn nha. Sau khi đó không sợ chết, không khổ sợ, thì cái gì mà không khổ sợ mà không phải ở thế gian khi họ không sợ là do cái gì không sợ? Một là tham, hai là sân. Ví dụ như anh chiến sĩ muốn trèo thành, hảo thành ta, anh dám leo về trước mũi súng là vì anh nghĩ là về đó giả sử chết cũng được nổi danh, thấy không? Chiến danh được, nổi danh được, người ta khen ngợi được này kia nọ. Còn nếu là thắng về thì được gánh đi chướng, thì như vậy là vì danh. Cái thứ hai là gì? Gì vì danh, vì sân. Nghĩa là khi mà họ nói giận, họ lười, họ bất kể đó, vì sân là vì tha. Cho nên những cái đó làm cho người ta không sợ. Nhưng khi không sợ đó, nó bị khi nơi ám ảnh, cho nên nó mờ, nó không sáng. Còn cái người mà biết dụng thiền, ở khi tâm nó thanh tịnh, lặng lẽ, mà lúc đó đối cảnh họ cái gì họ cũng sáng, cho nên là họ dùng cái đó trong thực đánh võ. Và bên kia vừa mấy cái gì là họ đã thấy rồi, mà lúc đó họ không sợ. Để không sợ cho nên đánh hoài, tới chừng nào người ta ngã rồi thôi. Như vậy cho nên thực đánh kiếm hay là đánh võ của người Nhật Bản họ dùng ở trong cái đó kia là vậy. Vì tới mà khi tâm mà đã an nhiên rồi thì cái gì ở trước họ không sợ, mà họ không ngờ mắt họ vẫn sáng. Còn nếu nổi giận mắt nó bỏ ngầu, tức là mờ. Cho nên mắt họ vẫn sáng. Bên kia một hành động nào là họ thấy, vừa có hành động là họ thấy. Còn nếu mình mà hơi sợ thấy người ta ra miếng gì lạ thì sao? Khiếp đảo rồi thì lúc đó muốn nghĩ lùi. Còn chưa ta không sợ, không nghĩ cái gì hết, cho nên làm tới nơi mới thôi. Đó là cái nói mà gian dạ phi thường. Như vậy cho nên ta ứng dụng cái phương pháp tu thiền vào trong cái nghề đánh võ. Như tôi nói hồi nãy, nghe là khi làm gì mà tâm chỉ chuyên vậy đó thì làm sai chưa? Không có biết chán. Còn làm người nghĩ lát con hồ mấy giờ rồi, là cả lát nghĩ gì nhớ chuyện của người này ngồi, chuyện người chưa ngủ, thì như vậy là ngồi đó làm chứ là trong bụng nó cứ nao nao là không yên. Còn là ngồi cứ tâm chỉ làm chừng nào có bản là có hiệu gì chừng để đứng ra đi thì thiệt là hay, phải không? Không có lợi cái gì sao khiến cho lòng mình hết, mà việc làm nó thiệt là tương tác. Đó là nói về cái thực mà đánh võ cho họ dựng cái thuyền của mình. Rồi bây giờ giả sử như hồi xưa ở Trung Hoa người ta dùng cái nói võ thiếu lâm á, biết đâu cũng là lấy cái kiểu mà của ông già rồi đời đạt ma đó ra rồi họ ứng dụng. Rồi bây giờ nói tới cái cách uống trà, thì uống trà cũng vậy. Thành ra cái uống trà này mình bỏ cái gì, chỉ ta im liền ngồi tự pha lấy một chung trà rồi ngồi uống im lặng. Và trong khi mọi hành động trong im lặng đó để cho tâm cảnh nhất như, nghĩa là theo dõi những cái hành động mà tâm không có nghĩ cái gì khác, thì như vậy tâm hành động là đạo, trà ngay trong cái đạo, đạo ngay trong trà. Còn mình thì trong khi uống trà mà nghĩ cái này nghĩ cái nọ, nhiều khi lợi dụng trong lúc này đó là suy tính việc làm ăn, đó là suy tính việc này việc nọ, cho nên nó không có đạo. Mà nếu mà trong đó mà mình biết thì tất nhiên mình đã ứng dụng được đạo. Đó là cái chỗ mà tôi dẫn cho quý vị thấy người ta khéo ứng dụng được thiền trong mọi khía cạnh. Còn mình bây giờ mình không ứng dụng trong những cạnh đánh đập với nhau lộn xộn, mà chỉ cần ứng dụng ngay ở trong cái việc làm, để cho việc làm được chu đáo và tâm mình được thanh tịnh, thì như vậy đó tức là mình biết tu. Mà tu như vậy đó lợi cho bản thân mà lợi cho xã hội. Còn nếu mà mình tu một cái khác thì sẽ bị người ta phê bình, người khi tu bình cách này cách kia, vì cái đó là tôi nói cái quan điểm nền tảng cái tư tưởng con người nó ảnh hưởng tới quốc gia, tới xã hội. Tôi nói thí dụ đây không phải là cái lối mà phê bình, nhưng mà tôi nói để quý vị thấy. Giả sử như mình bây giờ là người thực tình, nó là mộ tịnh độ, quyết chí cầu về cực lạc, thì lúc đó dĩ nhiên mình phải có hai tâm niệm là thân và ý, phải không? Thân cực lạc tức là mến cực lạc, mà yểm á, yểm ta bà, nếu có hân ưởng thì dừng lại đâu được, mà hân ưởng thì ngồi ở đây chứ mà nhớ cực lạc, thấy không, nhớ cực lạc mới thực là người tinh thần về phương pháp niệm Phật, chán ở đây, cho nên làm việc ở đây dễ rõ, chứ nhớ bên kia thôi, vì ở kia là cái chỗ mình nhắm mà, ở đây là chỗ tạo sẽ đi, thấy không, sẽ đi ra đây nữa, mình sẽ về bên kia, mà vì vậy chứ ở đây là dễ rõ, vì mình mục đích nhắm về bên kia, cho nên cái tư tưởng đó nó cũng làm cho mình yếu đi một phần. Và quý vị để ý cái đó là tôi nói lẽ thật, và cộng thêm cái nghĩa là mình không phải tự tiến, vì mình là yếu đuối, nhờ tập tiến mình thì cảm thấy mình yếu đuối rồi, phải không, nhờ tha lực phụ cho nên mình yếu đuối, mình không tự tin, thì đó là cái yếu thứ hai. Mà nếu mà mình cứ lấy cái đó làm then chốt xây dựng xã hội thì ta cảm thấy hơi yếu. Còn nếu mà nói chuyện tâm thì một là mình đã được cái niềm tự tin là cái sức mạnh của mình, rồi thêm cái nữa là việc gì phải trong thì đó mình không đi đâu nữa hết, phải không, bọt tan vừa lưỡng cái vấn đề đi đâu hết. Cho nên bây giờ cứ cấm đầu làm đây, đây có thể là ta bà khổ, đây cũng có thể là niết bàn, là cực lạc. Thành ra mình chỉ tâm mình chuyển được thì cõi này nó chuyển theo, thì như vậy đó nên mình không chạy đâu hết, mình không mong không đòi gì hết, ở đây thì tích cực làm cho đây. Thì đó là cái quan điểm tôi nói để rồi quý vị nhận xét để thấy cái quan điểm mà tôi nói rằng sở dĩ thiền tâm chúng ta phải khôi phục là lý do đó, để nó phù hợp với thời đại, chứ không phải mình nói bằng cách nói suông, mà đó là cách thực tế do cái pháp tu nó ảnh hưởng tới bên ngoài. Khi nào quý vị thấy người nào có tự tin rồi nói cái gì cũng mạnh hết, ngoài cái gì họ cũng có cái gì đó mạnh. Còn người nào mà mất niềm tự tin rồi họ nói gì cũng là yếu, mà tính cái gì cũng là yếu hết, cái đó là cái ảnh hưởng thực sự. Cho nên tôn giáo xây dựng con người nó ảnh hưởng chỗ đó, tức là nghe theo cái pháp tu là ảnh hưởng tới con người đó, xử sự với ngoại cảnh, với mọi người và xử sự với xã hội, nó có thể tùy theo pháp tu mà ảnh hưởng. Do đó cho nên chúng ta phải thấy rõ cái đường lối của mình, để khi mình tu có ai nói gì mình biết, mình phải có bị nghi ngờ. Đó là về cái phần ứng dụng. Như vậy thì quý vị nghĩ rằng chúng ta tu ở đây rồi sẽ thế nào, đi đâu? Bây giờ mấy bữa rồi học rồi, bây giờ quý vị đòi đi đâu? Thì như vậy chứ rồi bữa nay hết đòi đi đâu rồi? Như vậy thì quý vị sẽ thấy rằng chính tự mình thấy rằng đó là cái lối tu là chuyển, mình chuyển ngay trong hiện đời, chuyển tất cả những quan niệm. Thì như vậy quý vị có thể, đây là tôi nói một chuyện thật, ví dụ như hôm quý vị chưa bắt đầu vào học và tới hôm nay học được 6 ngày, quý vị thấy có chuyển được cái gì nơi mình không? Như vậy tức là tự tâm mình đã chuyển rồi đó chứ. Mà tự tâm mình chuyển thì nghĩa sau đó thì nó cũng chuyển từ từ chứ không gì hết. Thì như vậy để thấy rằng cái tư là chuyển nghiệp, mà chuyển nghiệp thì trước là chuyển tự tâm, chuyển cái tâm mình thì nghiệp sau đó là chuyển. Mà nghiệp mình chuyển hết nghiệp từ lúc đó rồi thì tự tại cả bầu trời mà đường mình lo gì. Nghĩa là có đi là có chỗ, mà có chỗ tức là có thân, mà có thân thì nó nhỏ, nó bị cuộc trong phạm vi. Còn nếu mà thấy mình là thất thì tất nhiên ở đâu cũng có mình hết, cảnh hiện ở đâu có đó. Do đó cho nên nói là người là tự tại. Như vậy thì có nhiều việc hỏi tôi rằng như vậy thì bây giờ ví dụ như tôi dạy quý vị tập ngồi thiền tu về đây vậy, còn mãn 3 năm rồi quý vị tiến tu thêm nữa, và lúc đó tôi tu làm sao? Với quý vị biết thì tôi cũng nói cho hai tôi quý vị thấy chừng đó thì khuya 4 giờ đánh chuyển thì dưới đây chúng ngồi thiền thì tôi ở cảnh tâm trà pha trà tâm trà trong trà xong cái hồi thì chạy tâm vào thức uống rồi sáng ở dưới này 9 giờ ngồi thiền thì tôi đi nhổ cỏ, rồi chiều ở dưới này ngồi thiền thì tôi ra uống cây, rồi tối ở dưới này ngồi thiền thì tôi đứng ngắm trăng lên. Vậy là tôi vậy đó. Quý vị chịu không? Bởi vì bây giờ tôi không cảm biết là cái uống trà, tôi cảm không rõ ràng đó. Bởi vì thiệt là nói không phải là cái chuyện mà mình muốn nhàn cho vui mà thấy thực là nó hay đó để. Vì một buổi khuya thức dậy ngồi thiền thì bây giờ quý vị đang dặn tưởng yên nguyên đó. Ngồi thiền thì quý vị thấy lâu lâu nó có một hai đợt nó yên, thì quý vị thấy còn có bắt gặp mình được hai phút giây. Còn ví dụ người nào mà ngồi cả một giờ nó yên, tôi bắt ngồi hoài cái kỳ quá, kỳ quá. Thành ra mình phải ngồi trong trà uống rồi ngắm, ngắm rồi mà giờ đó là giờ lạnh, mà nếu ngồi không uống trà lạnh chết ngò, tất nhiên phải tập trung ngồi ngủ. Cho nên muốn thức được giờ đó thì phải trong trà hằng hơi động động, uống vô cái thì nó mất buồn ngủ, con mắt hơi sáng chút chút, rồi cái bụng hơi ấm ấm chứ ngồi ngắm mới được chứ. Vì vậy cho nên tôi cảm thì khi hơi có mấy bữa mà khỏe thì tôi vì không có chân trà thì tôi cũng trong một tách cái nước thông đó, rồi tôi mở cửa quát ra rồi mình tự chân ngồi mình ngồi đó uống rồi nó mà rửa thấy đèn đốt ngon rồi. Vậy là thì khi mà quý vị tới đó là thấy chính cái đó là một cái mà thực là nó hay. Rồi từ đó mới thật, quý vị mới thấy cái linh diệu của mình, cái linh diệu mà mình không lường được. Thành thử khi đó rồi mới thấy cái tu thiền là cái gì nó vừa đẹp mà nó vừa hay. Chứ nó không có cái gì ra mà ngồi cái kiểu mà tấn thầu vậy, mặt mày nhăn nhúm á. Nó ngồi nhìn cách tươi thấy vũ trụ là mình, mà vũ trụ là thấy coi nó hài lòng, nó vui vẻ quá chừng. Cho nên chính vì cái chỗ đó mà tôi mới nhắc lại cho quý vị thấy, mình vô chùa tới mấy cái chùa, quý chùa mà xưa đó, ở trong đó có thờ các vị thập bát la hán, quý vị tường kỹ gương mặt các ngài để thấy ngài nào vui không? Gương nào trái cũng ngăn 5-7 mét, thấy không? 5-7 mét ngăn, thân thì gầy, thân gầy trái ngăn có hơi khổ sở quá chừng. Tôi hỏi tại sao vậy? Thì không lạ gì hết, bởi cái pháp tu, cái pháp tu các ngài là phải thấy khổ đế mà, tính tướng các ngài phải thấy. Nếu là thế gian này là đau khổ, tràn trề là đau khổ, một giờ phút là còn mang thân là giờ phút có đau khổ, phải không? Chỉ cái nước bàn mới là an vui, cho nên còn mang thân là còn khổ, nhiều khi còn muốn cắt cổ dùng chứ mà. Vì vậy cho nên không ngăn mài miếng mặt là sao được. Vì vậy cho nên thấy những nước ngăn đó mình biết cái phương pháp tu, vì thấy tứ đế rõ đó, lẽ thực nó là đau khổ, tràn trề là đau khổ, thì làm sao mà cười được. Vì vậy cho nên các ngài nhất nhân mình để nhớ. Nhưng ngài vô chùa thấy những cái tượng Bồ Tát thì khác, các ngài trang hoàng lề đẹp hoặc là mua con nói thấy mỉm cười lại quá, phải không? Nghĩa là trái cái thường hết, rồi nó hiểu tại sao kỳ cục vậy. Tôi hỏi tại sao mà có những cái vẻ lạ đời đó. Thì quý vị thấy, bởi vì các ngài tự thấy tâm như cảnh như, và tất cả những cái gì của thế gian đều là đồ trang sức đẹp đẽ hết, nó không còn cái gì là xấu xa nữa hết. Cho nên trang sức nào là dòng là chuỗi anh lạc là gì đó thế hết đó, tất cả đều là như thường ra có cái gì là ngoài trên ngoài có, ngoài trên tánh không có không có, thành là tất cả pháp là trên tánh. Vì vậy cho nên trang hoàng bao nhiêu cũng không có lỗi lòng gì hết. nó không có cái gì mà phải chích cả. Còn bên kia nếu ta hoàn phạm giới, thấy không, phạm giới, còn bên này thì tất cả pháp đều là từ trên tam biến hiện, mà đã từ trên tam biến hiện cho nên tất cả pháp là trên, thì có cái gì mà gọi là phạm đó. Như vậy cho nên các ngài mình thấy nghe trang hoàng lè lè là kỳ hoàng, như nào cũng miễn miễn cười, cơ lộ khuôn mặt thì tròn đầy vui vui, thân thể thì mọc khỏe. Lấy các ngài còn cái gì nữa lo buồn, nghe là thấy rõ rằng tất cả pháp tự tánh nó là như, thì tánh là như, chẳng là như thì tất cả đều là một cái hình dáng đẹp đẽ của vô lượng vô biên. Ở trong thế giới này cái gì cũng là những món trang hoàng đẹp đẽ hết, cho nên các ngài nhìn tất cả đều là niết bàn. Niết bàn nghĩa nữa là niết bàn là an lạc, thì nhìn thấy cái gì là khổ đó. Đó là khi con thanh tịnh như như thì thấy các pháp nó là như. Và tôi nói cái ví dụ gần nhất cho quý vị thấy, ví dụ như khi mình tâm lặng lẽ, bây giờ mình nhìn thấy một con sâu mình cũng không dám, không sợ nữa, còn nếu con mình nó chứa được khởi sâu cái chừng nó ngứa, thấy sâu nghĩ tới cái ngứa ta, thì khởi chuyện ngứa thì tức như thấy sâu là kẻ thù, phải không, vốn sợ nó là kẻ thù của mình, vì thế thế nào mình ngứa. Còn nếu con nguyện như miệng mình nó sạch nó như ngươi thì con sâu là con sâu, thì như vậy mình chỉ thấy nó mình khác nhau nghiệp mà thôi. Nếu mà nó tội nghiệp được, mình tội nghiệp mình, nó tội nghiệp nó, thì mình nó được như nó, phải không, vì nó mang cái nghiệp sao mình mang nghiệp về, mình nó thấy trách nghiệp. Chứ nếu cả hai tội nghiệp thì đều là như thế gì đó, thì như vậy hết sợ, không còn sợ gì hết. Thì như vậy đó là trong cái vụ nhỏ đó mình thấy tầm vậy, hướng nữa là cái lớn. Như vậy cho nên khi mà mình hiểu Phật Pháp thì chính là thì lúc đó mình thấy cảnh nào cũng không có xấu hết á. Giờ cho nên nó là bất xấu, bất cạnh, bất tâm, bất giả, không có, không có cái gì mà có thể nói dở hay sai khác, mà dở hay sai khác tại rộng miệng dưới lên, rộng miệng dưới lên mới có thấy dở hay sai khác. Cho nên có người khi mình đọc các vị thiền sư hay là trong kinh mình không tin nổi. Người Mỹ đời xà mà hỏi mà họ nó không phải người Mỹ ai tin được. Ví dụ như trong kinh Di Ma Cập là thiên nữ đó, là ngày sáu đời sáu hỏi chứ bà là người Mỹ à, sao bà nói được như vậy này kia. Rồi nói là tôi ở đây 12 năm chưa từng thấy được cái thân nữ. Thì coi như là nó giúp ngoan thân nữ rõ ràng mà nó chưa từng thấy. Là lẽ gì các ngài mang một cái trí giác nhã thấy có cái tự tánh là không, và đạt tự tánh là không thì có cái gì tướng thiệt là nam là nữ đó. Thì thành ra như vậy mà quý vị nói nghe thì nó lạ lắm, chứ là nói tới cái chỗ thứ chín thì như nhau, vừa thấy có nam có nữ là thấy thân nghiệp, vừa thấy có mình của người là thấy thân nghiệp. Đó là cái thấy của nghiệp. Người vượt ra nghiệp rồi không còn thấy nam nữ, không còn thấy cái tướng sai việc nữa, không thấy cái mình của người khác, thì như vậy nó thoát khỏi nghiệp, nó tứ nhị cái chừng đó. Cho nên nói rằng cái quan trọng là cái vượt xa hòa nghiệp. Vì vậy mà nói như vậy rồi quý vị mới thấy sở dĩ mà Phật nói trong Đại Thừa chưa cách chữ thừa là chỗ đó. Bởi vì những như chữ thừa còn thấy cái nam cái nữ, mà cái nam nữ thì chính là còn có sai biệt, và sai biệt tức là còn bị nghiệp. Vì vậy mà Pháp Hoa mới nói là niết bàn của các ngài chỉ là quá thành, mình nghe nói là đáng tin. Mà bây giờ xét lại quý vị thấy không bao giờ, nếu khi mà quý vị thấy ai cũng là tự tánh không duyên khởi duyên đó, chỉ thấy như vậy thôi thì còn thấy nam nữ không à, còn bởi vì mình thấy người này khác người kia là tinh thể hình tướng, bởi trên hình tướng sao có trên những đó có nam nữ, thì nếu mà thấy có nam với nữ là có những tâm niệm hai rồi, và ta muốn ra rồi thì ta tán cái ái thôi đó. Đó là gốc của lục thọ, là nghiệp. Mà khó cái chỗ đó lắm. Cho nên nói là khi mà niệm không còn, không còn một niệm thì lúc đó mới thật là chân tánh, mới thật là bình đẳng, mới thật là duy như, mới thật là thiếu chính giải thoát. Đó là cái chỗ mà nói như vậy để quý vị thấy các nơi cái cao siêu của Phật pháp, mà để người khi nói cho đại thừa quý vị thấy xa lạ quá. Cái sự thật nó được thấy chỗ đó đó, rồi nó thấy bình đẳng, nó cao siêu ngay chỗ đó. Mà nếu thấy bình đẳng rồi thì người nào mà kéo thiên hạ được, nó thấy người nào cũng là tự tánh không duyên thở quyển có mang thân quyển đó, thì có thành gì nó nao nó nghĩ nó cái gì đều là quyển tướng, phải không? Tất cả đều là quyển tướng, mà có gì đâu mà phải tốt mê, mà phải chuyên nhất. Thì như vậy, thấy được như vậy rồi thì tức bây giờ đó, tất cả mình một lòng bình đẳng, không có hai. Còn nếu thấy cái nào nữ thì lòng có hai, phải không? Đó, thì lòng có hai rồi thì có những tấm ái sau đó. Đó là gốc của kinh tế, như hiểu như vậy đó. Cho nên hiểu đạo rồi mới thấy như cái chỗ tu sở dĩ mà sập bỏ mình phải trở về cái đó đi, đừng còn một niệm là gì lại đó. Nó là muốn hết niệm thì phải trở lại chỗ đó, mà trở về chỗ đó, thể nhận được chỗ đó rồi thì không có gì lâu được, mà không có gì kéo mình được. Còn nếu mà chưa tới đó thì tất nhiên sanh tử khó mà dừng được. Thì như vậy tôi có ý là muốn cho quý vị hiểu rõ cái đường lối tu để mà mình thực tình tu. Cho nên cũng nhắc kỹ cái chỗ đó, tất cả quý vị coi như là trong tháng ngày rồi, rồi tôi thưởng cho quý vị là về sớm đi được là 20 phút. Tự nhiên biết rằng có nhiều người chỉ cần về thì thôi cho sớm 20 phút về cho an ổn. Còn quý vị anh em chú ở những an cấp gần đây thì kể từ ngày mùng 8, ngày 13, ngày 24, 3 ngày đó cuối chiều từ 5 giờ rưỡi tới 6 giờ rưỡi tới đây tạ thiền, rồi tôi sửa cho chỉ trong vòng 3 tháng là đủ. Như vậy là mùng 8, 13, 26, 24. Đó, thì mấy ngày đó cứ ở đây đánh chuyển đen bãi thuyền thì quý vị qua là vừa. Rồi thì ngồi để tôi sửa sang cho nó chín đứng, rồi sau quý vị tự ngồi tự tu. Sau ngủ đến cái phần thứ hai là gió mật ý phá tướng hiển tánh, tức là cái ý thầm phá cái hình tướng để hiển bày cái chân tánh. Đây mới lặp lại cái đoạn ở trước nói rằng cảnh biến ra trong gió trước đã là hy vọng, thì thức khai biến đâu phải riêng chân thật. Bởi vì cái gió trước á, là cái gió y thức phá tướng á, tức là đoan thức phá cảnh. Thì nói rằng cảnh nó không thiệt do thức biến ra, thì như vậy tức là đối với cảnh mình không còn mê chấp, vì biết rằng cảnh đó gốc từ thức biến ra. Đến cái đoạn này thì cái giáo này lại phá luôn cả thức nữa, nói rằng cái cảnh biến ra trước đã là do thức biến, mà thức biến ra cảnh hư vọng, thì cảnh đã là hư vọng thì cái thức biến ra đó cũng là hư vọng luôn. Vì vậy cho nên phải nói rằng đã là hư vọng thì thức hay biến đâu phải duyên chân thật. Đã là hư vọng tức là cảnh bên ngoài hư vọng thì cái thức hay biến ra cảnh ấy cũng không phải là chân thật. Tại sao vậy? Tôi giải thích. Tâm cảnh đều nương nhau. Nói xong tinh tường có lại à, về tâm và cảnh hai cái đó nó nương nhau, hai cái đó tự tánh nó là không nhưng mà duyên khởi, cho nên in tồn như có. Đã là in tồn như có thì sao? Thì có mà không phải có à, có mà không phải có, cho nên gọi là in tồn như có. Vì sao vậy? Vì tự tánh nó là không. Quả lại tâm không duyên khởi nương cảnh mới sanh, cảnh không tự sanh do tâm nên hiện. Tâm không tức cảnh mất tức tâm không. Chưa từng có tâm mà không cảnh, chưa từng có cảnh mà không tâm. Mấy cái điều này nói qua quý vị nghe nó hơi lạ tai, bởi vì nói rằng tâm với cảnh hai cái không thể rời nhau được. Rời tâm thì không cảnh, rời cảnh thì không tâm. Nhưng mà nếu chúng ta căn cứ ở trên cảnh và tâm hiện hữu, như tôi nói chúng ta đang ngồi trong cái nhà, thì như vậy nếu tâm chúng ta duyên với cái nhà thì cái nhà nó có với chúng ta. Tâm không duyên cái nhà thì cái nhà có hay không? Không với ai. Ví dụ bây giờ tất cả trong đây là một tăng vị ngồi trong cái thiền đường này, bây giờ các vị nhớ mình đang ngồi trong thiền đường thì như vậy cái thiền đường có với mình, phải không? Vì tâm duyên cảnh thì cảnh nó có với mình. Còn những người khác không duyên với không thể tâm nhớ cái thiền đường thì cái thiền đường có với những người đó hay không? Không, sao mình vẫn ngồi trong thiền đường? Cái đó là cách giở mà hiện giờ rất là đại đa số người không thể nào hiểu nổi. Bởi vì nó tâm mình có giấy lên, nghĩ cái đó thì cái đó nó mới có với mình. Vì tâm sanh thì cảnh mới sanh. Còn nếu tâm mình không sanh thì cảnh tự nhiên là không. Thì như vậy tâm mình không khởi nghĩ cái đó nhưng mà hiện hữu cái đó vẫn có. Thì sao? Mấy cái nào là cái chỗ mà rất là khó đối với cái người mà muốn thâm hiểu Phật Pháp. Bởi vì nếu mà chúng ta không hiểu được chỗ nào thì không bao giờ tin được lời Phật nói trong những kinh điển Đại Thừa. Bây giờ trước khi nói cảnh bên ngoài, tôi trở lại cái cảnh bên trong. Như bây giờ tất cả quý vị lúc mà ngồi thiền yên lặng, lúc đó bỗng nhiên quý vị liền nhớ cái cảnh thành phố Sài Gòn. Khi nhớ cảnh thành phố Sài Gòn thì lúc đó sao? Cái cảnh thành phố Sài Gòn tâm mình chạy về tổng mà thấy nó, hay là tự tâm mình biến cho nó để mình duyên nó? Thì như vậy cái cảnh Sài Gòn là một pháp cảnh tự tâm biến và tự tâm duyên, phải không? Thì như vậy khi mà quý vị nhớ cảnh Sài Gòn thì cảnh Sài Gòn nó hiện với quý vị trong lúc đó. Thì cảnh và tâm hai cái đó có rời nhau không? Nếu tâm nhớ Sài Gòn mà mình vừa khởi nhớ Sài Gòn mà cảnh Sài Gòn không hiện thì có nhớ nó còn nhớ được không? Có gì đâu mà nhớ, phải không? Còn khi mình tâm mình không giấy khởi nhớ Sài Gòn thì Sài Gòn có thể hiện trong tâm mình được không? Thì như vậy chúng ta dập lại trong tâm thức của chúng ta thì nó thấy rõ cái cảnh đó. Cái cảnh là một pháp cảnh, mà pháp tầm ấy tự tâm mình vừa khởi nghĩ đến nó thì nó liền hiện ra, còn tâm không khởi nghĩ tới nó thì nó liền dứt đi. thì như vậy không bao giờ cảnh pháp trần ở trong tâm mình và cái vọng tưởng, nếu cảnh không có vọng tưởng thì cảnh không, vọng tưởng mà không có cảnh thì vọng tưởng cũng không, phải không? Bây giờ quý vị thấy thực kỹ cái đó là cái nhận thực ở trong sự tu của mình. Mà nếu nhận thực được cái đó, đó là cái nhân mà để thấy cái quả lớn ở bên ngoài. Không khi nào giới niệm mà không có cái cảnh để cho nó theo, không bao giờ không cảnh mà giới niệm được, phải không? Bây giờ tới khi nào quý vị khởi nghĩ thế mà không có gì hết, nghĩ được không? Nếu không có gì hết không bao giờ nghĩ được, thì như vậy không cảnh tức là tâm không xong, còn vừa khởi tâm liền có cảnh. Đó là nhìn lại ở trong tâm mình thì điều đó mới là rõ ràng. Rõ ràng như vậy, cho nên chúng ta phải biết rõ tâm và cảnh, hai cái nó không rời nhau. Tâm ở trong khi mình ngồi thiền là cái tâm trong cái lặng lẽ mà nó vừa dấy lên, chúng ta thấy nó liền có cảnh. Và cảnh và tâm hai cái gắn liền nhau, thì đó tôi nói rằng đó là cái nhân. Bây giờ nói tới cái quả, sở dĩ tâm chúng ta nó gắn liền với pháp trần là cảnh, cho nên nhân của nó như vậy thì quả của nó cũng phải như thế. Bởi trong khi từ tâm nguyện mà tạo thành ra nghiệp, bởi nghiệp cho nên cảm đến quả báo, thì cái quả báo là quả, mà cái nhân là từ tâm. Thì như vậy mình biết rằng cái nhân của nó, tâm và cảnh không rời nhau, thì cái quả của nó là sao? Có rời được không? Thì bây giờ là tôi nói về quả. Như hiện giờ tất cả quý vị có mắt và có cảnh. Khi quý vị có mắt nó thấy cây cối rừng núi sông biển, nếu không mắt quý vị thấy không? Không mắt, đây là tôi nói thấy sông núi rừng biển chứ không phải tôi nói chứ thấy, đừng có lời cái đó rồi lần. Ở đây là tôi nói là có mắt sáng chúng ta mới thấy sông núi rừng biển, thấy không? Còn nếu khi con mắt này nó mù thì sông núi rừng biển chúng ta không thấy. Đây là tôi nói cái thấy sông núi rừng biển, chứ không phải tôi nói cái thấy tối theo cái kinh nghiêm. Vì vậy cho nên khi mà mình thấy rằng ở trong có căn, ở ngoài có trần, căn và trần nó không rời nhau được, phải không? Nếu có căn mà tiếp xúc là tiếp xúc với trần cảnh, trần cảnh và căn hai cái nó liên hệ nhau. Nếu không căn thì cảnh trở thành vô nghĩa, phải không? Mà không trần thì cái căn cũng trở thành vô nghĩa. Ví dụ giờ trước mắt mình là tối lẫm thì cái cảnh nó cái căn này cũng duyên cái gì, phải không? Không có cái cảnh để nó duyên. Thì như vậy là tôi nói cái quả, quả là sáu căn, tức là duyên là cái cửa của sáu thức, mà cửa sáu thức, thức tức là cửa của vọng tưởng. Thì như vậy cái cửa của sáu thức đó nó có thì cảnh trần nó thành có giá trị, nếu nó không thì cảnh trần tự nhiên đối nó không còn giá trị gì hết, không còn nghĩa lý gì hết. Lỗ tai biết thì cái âm thanh nó không có nghĩa với nó, có mắt mù thì sắc trần không nghĩa với nó, lỗ mũi mà nghẹt thì hương trần không có nghĩa với nó. Thì như vậy khi mà sáu căn đó nó thông suốt thì sáu tầng ở ngoài nó mới biến thành có cái giá trị. Thì như vậy căn mà có giá trị nó thông suốt thì tầng hai cái nó mới dính nhau, có căn nó tầng nó thành ra thực là đối đãi, thành ra tên, thành ra ý nghĩa, Còn nếu có trần mà không tăng thì tất cả sáu trần nó trở thành vô nghĩa. Thì như vậy, căn cứ trên cái quả là cái thân này có sáu căn để tiếp xúc cái sáu trần, thì mỗi căn đối với mỗi trần, căn trần không rời nhau, phải không? Nếu có căn tức là duyên với trần, có mắt thì duyên với hình sắc, có tai thì duyên với âm thanh, có mũi thì duyên với mùi. Tất cả những cái đó đều là cái nương giá mà sanh lẫn nhau. Còn nếu ở ngoài không có sáu căn thì sáu căn trở thành vô nghĩa, có cũng như không. Ở trong không có sáu căn, ở ngoài sáu căn cũng trở thành vô nghĩa, có cũng như không. Tại do thành thử ra cái ở đây nói rằng tâm và cảnh hai cái nương nhau, hai cái nương nhau, cho nên cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Nhưng mà chúng ta đang biết sanh và diệt là đối với già, với mỗi người. Phải rằng mình không có mắt thì cảnh trần, sắc trần không có với mình, nghĩa là mình không thấy. Chứ còn người có mắt ta vẫn thấy, phải không? Chứ còn mình nhiều khi mình nói, nghe nói tâm sanh thì pháp sanh, tâm diệt pháp diệt. Khi mình không giới tâm, mình không nghĩ về cái thiền đường này, thì cái thiền đường nó không có ý nghĩa với mình, nhưng mà nó có ý nghĩa với những người khác. Cho nên chúng ta phải biết rõ tâm và cảnh hai cái nó dính nhau, chứ là nương nhau mà sanh, nương nhau mà diệt. Mà đã nương nhau mà sanh, nương nhau mà diệt, nhân như khi nãy tôi nói, từ ở trong tâm thức mình duyên, khi mà không có tiếp xúc với sáu tầng ngoài thì tự nó duyên với pháp tầng của nó biến ra. Rồi nói về cái quả là khi sáu căn mở cửa thì nó tiếp xúc với sáu tầng bên ngoài, thì như vậy từ ở tâm mở tâm cho tới giờ hiện ngoài sáu bộ phận thô phù và đối sáu tầng hiện hữu thì nó đều là sự gắn liền nhau hết. Tâm cảnh gắn liền nhau, mà đã tâm cảnh gắn liền nhau, tâm ở trong là cái sinh diệt, vọng tưởng sinh diệt, cảnh ở ngoài là pháp vô thường, thấy không? Tâm sanh diệt, pháp vô thường. Như vậy cho nên hai cái ấy gắn liền nhau thì kết quả là sao? Thì luân hồi sinh tử, thấy không? Đó nghĩ gì cái ở tâm thì đó là vọng tưởng sinh diệt, ở ngoài thì tất cả đều là vô thường, sáu tầng là vô thường, mà hai cái sinh diệt là vô thường, cứ bám liền nhau thì tất nhiên cái dòng luân hồi không bao giờ cắt đứt được. Vì vậy cho nên muốn giải thoát thì phải sao? Thế nào là giải thoát? Tức là tâm cảnh không đối nhau là giải thoát, phải không? Một câu trả lời nó vừa đơn giản mà nó vừa thâm thúy. Nếu tâm cảnh mà không còn dính liền nhau nữa thì nó không còn lôi nhau trong vòng luân hồi được. Vì vậy mà nó tâm cảnh không đối nhau là giải thoát. Đó, thì như vậy chúng ta biết rõ tâm mà chúng ta tưởng là tâm thiệt của mình đó, ấy chẳng qua là vọng tưởng. Rồi cảnh bên ngoài chúng ta tưởng là cảnh thiệt ấy chẳng qua là duyên sanh quyển quá. Ở tâm là vọng tưởng, ở ngoài là pháp duyên sanh quyển quá, thì hai cái đó đều là cái không thiệt. Không thiệt mà mình bám vào cho nó là thiệt thì đó là mê lầm. Cho nên nói tâm sanh thì pháp sanh, tâm diệt thì pháp diệt. Thì bây giờ mình có hai lối tu. Hai lối tu là tu sao? Bây giờ mình đã biết tâm và cảnh hai cái gắn liền nhau. Nếu tâm sanh thì pháp sanh, tâm diệt thì pháp diệt. Chưa từng có cảnh mà không tâm, chưa từng có tâm mà không cảnh, thấy không? Thì đã nhớ cái câu đó thì bây giờ quý vị tu, đây là tụi nó ứng dụng trong sự tu, mình phải làm sao mà tu tâm hai cái đó. Nếu không có cảnh thì tâm nương đâu mà sanh? Nương đâu? tức là đâu có chửi đương, mà không chửi đương thì còn sanh được không? Tự nhiên cũng không sanh, nếu không cảm thì tâm cũng không sanh, và nếu không tâm thì cảm cũng không nhận đâu mà có. Thì bây giờ đó là cái lớn tu hành ở trong nhà thiền. Trước hết chúng ta vận dụng cái trí chiếu xa, biết cái vọng tưởng là nó là không, không thiệt, không chấp nhận nó. Đến bao giờ nó không còn khởi vọng nữa thì như vậy cảnh này sao? Còn có hay là không còn có? Không với ai? Không, chỉ không là không với mình. Nói không á, đây là chỉ không nào là quý vị nhớ hiểu cho thiệt kỹ. Nhiều khi mình bị cái lầm, nghe nói rằng tôi không duyên cảnh, cho nên cảnh đối với tôi là không. Nhưng mà ta lại hiểu rằng không đó là nó không mơ, hay là không với ý nghĩa nào. Ví dụ như giờ ngồi ở trong đây là 100 người, mà nếu mình không để ý nhìn xét một người nào, thì giờ 100 người đi ra khỏi chỗ này, quý vị còn nhớ được người nào không? Thì như vậy 100 người có mặt hiện diện ở đây mà mình coi như không có gì hết. Cái gì mình không thấy, không để ý thì tất nhiên mình không dính mắt hình ảnh đó, mà mới không dính mắt hình ảnh đó cho nên coi như không có. Thấy không? Không có nghĩa là tâm mình không dính. Phải không dính cho nên coi nó là không. Như vậy cho nên các ngài, khi mà tâm không động, yên lặng rồi thì cũng ra chợ, cũng đi giữa thiên hạ, mà nó như là giữa chỗ không người, không người không cảnh, ở đâu cũng như như. Thì như vậy ra giữa chợ có cảnh hay không? Nhưng mà khi không tâm thì cảnh nó cũng biến thành không. Phải không? Tuy cảnh hiện sờ sờ trước mắt, nó làm ồn ở lỗ tai, nó làm đủ người vô lỗ mũi, mà tâm mà vẫn như như thì cảnh đó trở thành như không có đối với mình. Phải không? Còn nếu mình ngồi trên núi, tức là ngồi trên xa này, lâu lâu dưới giận lên một hai cái bản nhạc, mà mình còn nghe bản nhạc mình phân biệt hay dở, thì lúc đó có cảnh với mình hay sao? Tuy nhiên mắt mình không thấy, mà mình cũng vẫn tưởng ở trong đó là người nào đánh, một cô thiếu nữ hát hay là một chú thanh niên hát hay gì gì đó, thì đều là tuy không có chút mắt mà tự nhiên nó cũng biến thành có. Thì như vậy cái có không ở đây là có không do tâm mình duyên hay là tâm mình không duyên. Chứ đừng nói có không mà cái cảnh ngoài nó thực có thực không, mà đừng đặt thành vấn đề đó. Thành thử ra các nhà thiền sư khi nói rằng không tâm thì cảnh trở thành không, đó là không bị dính với cảnh. Bởi không dính cảnh cho nên cảnh nó trở thành vô nghĩa, đó là không. Thì như vậy thì hiện tại cái nhân nó như vậy thì cái quả vị lai nó cũng không mắc kẹt cảnh nữa. Hiện tại mà mình không dính cảnh thì vị lai nó mắc kẹt cảnh hay không? Thì nếu hiện tại tâm mình không sanh thì đó là mình đã mất hết vọng tưởng, phải không? Thì sanh diệt nó mình hết cảnh mình, thì mình không trải theo cái vô thường. Ở trong không theo vọng tưởng sinh diệt, ở ngoài không theo vô thường chuyển hóa, thì như vậy tức là mình thành cái gì? Thành một vô sanh giải thoát, phải không? Thì như vậy là như đó thì chúng ta thấy rõ đó là gốc của sự vô sanh, gốc của giải thoát. Vô sanh hay giải thoát là ở chỗ đó. Thì đó là tôi nói ở trường hợp mình không tâm đối với cảnh. Bây giờ mình không cảnh để đối với tâm, bây giờ làm sao không cảnh đối với tâm đây? Bây giờ chịu khó muốn không cảnh đối với tâm, tức là áp dụng những phương pháp mà dẹp thấy người, giết người, ngũ quẩn, tự tánh là không, thấy dẹp với tự tứ đại là không, sáu trần là không, phải không? Cứ dùng một cái trí tuệ bất ngã, nhìn thấy người, thấy vật, thấy bất cứ gì, mình cũng biết tự tánh là không. Mà tự tánh là không thì như vậy là mình dẹp cảnh. Mà nếu dẹp cảnh thì tâm còn duyên hơn. Bây giờ thấy người bất cứ người đó là nam hay nữ gì hết, mình cũng biết nó là ngũ quẩn giai không. đó là ngũ quẩn vậy không? Thì lúc đó mình không còn phân biệt nào đó là đẹp, là xấu, là dễ thương, dễ ghét nhân dân. Thì như vậy là mình dẹp cảnh. Còn thấy cảnh cũng vậy, biết tứ đạo là quyển tánh đó là không, thì tất nhiên mình cũng không duyên theo. Sáu trần mình cũng không mắc. Thì như vậy mình dẹp sáu trần, dẹp tứ đại, dẹp ngũ quẩn, thì tâm mình nó cũng tự nhiên nó hết. Thì như vậy là cái lối tu mà chiếu rõ ra ngoài, tức là phá cảnh. Khi thấy cảnh không thì tâm cũng theo đó mà không. Như vậy tâm không, cảnh không, đó là mình đã không còn dính mắc ở trong dòng sanh tử nữa. Đây mới dẫn dụ như mộng thấy vật, tinh tường có khác biệt giữa người hay thấy và vật bị thấy. Kỳ thật đồng một khi vọng chọn không thể có. Thì quý vị nhớ lại cảnh và người ở trong giấc mộng. Cảnh và người ở trong giấc mộng đều gốc từ cái mê vọng hiện ra. Bởi mê vọng hiện ra cho nên cảnh trong mộng cũng không thiệt, mà người ở trong mộng cũng không thiệt, phải không? Còn mình bây giờ do cái gì mà có cảnh có người? Cũng là mê vọng hiện ra. Vô minh là mê cái gì? Bởi vì mê vọng hiện ra cho nên người mình thiệt hay không? Cũng không thiệt. Mà cảnh hiện có thì cũng không thiệt, phải không? Nhưng mà vì tại mình còn đương mê thì thấy người thiệt, cảnh thiệt. Chứ sự thật ra mình đã biết rõ cảnh là duyên hợp giả có. Giả có thì đâu thiệt. Còn thân mình cũng là duyên hợp giả có thì làm gì thiệt, phải không? Thân này và cảnh này cũng không thiệt. Mà không thiệt thì đó thật nó gốc từ mê vọng mà sinh ra. Cũng như căn vọng gốc từ mê vọng sinh ra, cho nên cảnh và người căn vọng không thiệt. Thì hiện tại chúng ta biết có thân này, có cảnh này cũng từ mê vọng sinh ra, cho nên thân này và cảnh này cũng không thiệt. Cho nên ai có nghi không? Nếu thấy không thiệt thì biết là gốc từ mê vọng sinh ra. Mà mê vọng sinh ra cho nên nó không thiệt. Mà đã không thiệt thì hỏi cái gì mà mình chiều mến, mình lo, lo còn, lo mất. Như vậy thì lẽ thật nó, mình biết đó là hư vọng mà ra, thì chỉ còn mất có nghĩa quan trọng đối với mình hay không? Có gì nào biết rằng cảnh chiêm bao và người chiêm bao là giả? Khi thức giấc rồi, khi ngồi tiếp lại cảnh chiêm bao hoài, có không? Đó là mê thôi một lúc mê. Đó là mê thôi một lúc mê. Nó đã là giả rồi, còn ngồi tiếp nó thì mê lại thêm mê. Chứ còn đứng ra người tỉnh thiệt thì biết đó là giả rồi. Còn muốn lại chi nữa, muốn bao giờ có thấy lại. Thấy rằng có cái chiêu bao nào mình thấy rồi bây giờ thức dậy, rồi bây giờ muốn ngồi đây mà thấy cái chiêu bao lại không? Ví dụ mình thức, mình ngủ mê thấy, đãi cho mình một bữa cơm lành. Bây giờ dậy thức về